Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 102. Góc truyện audio.com. Lưng tựa vào đá, Cố Vân Tà nghễ hắn cười nói. Ta không nhìn đến ở trên người ngươi nhiều lắm chính nghĩa. Nữ tử bên người hắn cũng không giống với. Tuy rằng cũng lãnh, nhưng là nàng có thể cảm nhận được dạ mị chính trực cùng thiện lương. Mà Ngao Thiên, nói thật, trên người hắn một chút cũng cảm thụ không đến. Cố Vân tiếp tục cười nói. Cũng không ngửi được hơi tiền. Nói xong hai người đồng thời nghĩ đến thấy tiền sáng mắt kiền kinh. Hai người không khỏi nhìn nhau cười. Cố Vân tay chống bình rượu. Có chút say, nghĩ nghĩ, cười nói. Ta đoán, ngươi làm thợ săn tiền thưởng là vì có tính khiêu chiến. Lấy truy bắt hung phạm vì chức nghiệp. Không là vì chính nghĩa, cũng không phải vì tiền, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là nam nhân chinh phục dục vọng. Nhưng là hiển nhiên, Cố Vân không ở Ngao Thiên trên mặt thấy đó, trên mặt hắn ngược lại là thản nhiên khinh thường, không là vì có tính khiêu chiến. Trong chốc lát, Cố Vân vẫn là không nghĩ tới, vì tội côn làm tê liệt đầu óc của nàng, Cố Vân hay nói giỡn, thì phải là nhàm chán. Ngao Thiên con người đèn khẽ nhếch, một bộ không thể tưởng được thực sự có người đoán chúng. Cố Vân nháy mắt có chút hiểu, ta đoán đúng rồi, Ngao Thiên không nói, bất quá trên mặt tựa tiếu phi tiếu đã muốn thuyết minh hết thảy. Cố Vân vỗ vỗ trán, phá lên cười, vì nhàm chán mà đi làm thợ săn tiền thưởng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nhưng là người như Ngao Thiên làm chuyện như vậy tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Không biết là cồn tác dụng còn là vì vừa rồi cười to một hồi. Cả đêm tích tụ không thoải mái tâm tình tựa hồ tốt hơn. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã dần dần ngả về tây. Trốn sau vách đá, nhìn không thấy ánh trăng chỉ có thể nhìn đến ánh sáng. Cố Vân thở dài, đêm này ánh trăng cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc ở trong này xem không có ý nghĩa. Cố Vân vốn chính là thuận miệng nói. Ai ngờ Ngao Thiên lãnh mâu xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Hắn trầm thấp thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, ta có chỗ xem trăng rất đẹp. Nói xong, Ngao Thiên đứng dậy, hướng tới rừng rậm hướng tương phản phóng đến. Cố Vân mỉm cười cũng không nghĩ nhiều, đi theo kia bóng dáng đen như mực, cạnh vách đá chỉ lưu lại một bình rượu rỗng tuếch, cao lớn trăm năm ngô đồng, cành lá sum suê. Cho dù là trên đỉnh vẫn rất tráng kiện có thể tùy tiện liền ngồi một người. Cố Vân ngẩng đầu, nhìn tấm màn đen có một ánh trăng cong cong đang nở rộ thanh hoa. Vô số ngôi sao xa gần, gần gũi cơ hồ vươn tay có thể đem nó hái xuống. Lọt vào trong tầm mắt là tinh quang, nàng có bao lâu chưa thấy qua như vậy, bao lâu không có tâm tình mà ngắm trăng, nàng đều nhanh quên, Cố Vân cười nói. Quả nhiên là một nơi ngắm trăng đẹp, nhìn đã lâu, Cố Vân mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, cúi đầu lại phát hiện dưới chân núi, cánh rừng ở ánh trăng bao phủ theo từng đợt gió nhẹ lay động cũng đồng dạng làm cho người ta say mê. Chóp mũi truyền đến mùi ngô đồng thơm ngát, Cố Vân giờ phút này đúng là so với vừa rồi càng thêm mê muội. Muốn đổi tư thế nhìn xem phong cảnh, giật thân mình, thân cây kinh hoàng. Cố Vân bắt lấy nhánh cây bên cạnh, ngồi ở bên người nàng một cành khác Ngao Thiên cũng lập tức nắm chặt cánh tay nàng. Thân cây rốt cục không hề rung nữa. Cố Vân có chút ngượng ngùng cười nói. Cảm ơn, xem ra nàng thật sự có chút say. Thân thể đều nhanh không nghe lời nàng sai bảo. Ngao Thiên không nói cái gì. Yên lặng thu tay, Cố Vân nhìn đến trên tay hắn là một khăn màu đen. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn giúp nàng chắn một kiếm, vì thế quan tâm hỏi, tay ngươi thế nào, cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta, có lẽ hắn rất ít thu được người khác cảm tạ, lại có lẽ hắn chưa bao giờ để ý người khác cảm thụ. Tóm lại, hắn lạnh như băng không có gì biểu tình, chỉ cúi đầu trở về một tiếng không có việc gì, liền tiêu sái nằm xuống, tay gối lên sau đầu, hờ hững nhìn phía chân trời. Người này tính cách hảo quái, Cố Vân phiên cái xem thường, người luôn luôn đều lạnh lùng như thế sao, trả lời của nàng như trước mặt lạnh, được rồi, làm ta không có hỏi, Cố Vân nhún nhún vai, tự lấy cái mất mặt, Ngao Thiên tư thế thật sự thực thích hợp xem sao. nàng ngồi giống như có chút khó chịu. Kia nàng cũng nằm, nắm bên cạnh cành lá. Cố Vân chậm rãi nằm xuống. Bầu trời đầy sao lọt vào trong tầm mắt. Thản nhiên hương cỏ cây theo gió nhẹ đem nàng vờn quanh. Bên tai còn có thể nghe được côn trùng kêu vang. Hết thảy đều yên tĩnh. Cố Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thầm than, vì cái gì đi vào thời đại này sao nàng liền chưa thấy qua một cái bình thường người tốt. Túc Lăng kiệt ngạo, Mộ Dịch yêu nghiệt, Lục Y nữ tử thần bí. Ngao Thiên lãnh ngạo, liền ngay cả Lâu Tịch Nhan. Kỳ thật cũng là một đa mưu túc trí hồ ly. Nàng quả nhiên vẫn là thích hợp cuộc sống thế kỷ 21. Nàng, thật muốn trở về à, có lẽ là do rượu. Có lẽ là nằm so với ngồi thoải mái. Có lẽ là bên người hoàn cảnh thật sự rất thích hợp ngủ. Cố Vân mơ mơ màng màng thế nhưng ở ngọn cây ngủ. Nửa canh giờ sau, bên người thật lâu không có động tĩnh. Hô hấp cũng càng ngày càng đều đều. Ngao Thiên bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Ngồi lên nhìn phía Cố Vân. Chỉ thấy nàng nằm thẳng ở trên cành cây làm thượng. Tay ở một bên nhánh cây. Hai mắt nhắm nghiền, đã ngủ. Ngao Thiên nhíu mày. Thấp giọng kêu lên, này, không có đáp lại, Ngao Thiên lại gọi một tiếng, trả lời hắn là gương mặt ngủ ngọt ngào. Lúc này đến phiên Ngao Thiên giờ khóc giờ cười, nữ nhân này có lầm hay không a? Nơi này là ngọn cây cao hơn 10 trượng, hắn tự cho là võ công bất phàm cũng chỉ dám nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nàng cứ như vậy ngủ, không ngã có lẽ còn làm sao, nàng chỉ cần nghiêng người. Tuyệt đối cũng đủ ngã mà chết, có a ở đây để làm gì chứ? Bảo tiêu miễn phí, Ngao Thiên trong lòng buồn bực, muốn lay tỉnh nàng, hỏi nàng có phải muốn chết hay không? Nhưng là khi bàn tay hướng bả vai của nàng lại ngừng lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng có vẻ im lặng, đáng yêu, lông mi thật dài ở trên mặt trắng nõn tạo thành hai bóng trăng cong hình lưỡi liềm. Môi đỏ sẫm, trên gương mặt hình như có núm đồng tiền. Khi nàng tỉnh ngược lại chẳng rõ ràng. Kia thật sâu đao ngân lúc này càng chướng mắt. Nàng lúc ấy là nghĩ như thế nào đâu. Luôn luôn lý trí nàng như thế nào lại lựa chọn tự mình hại mình đến giải quyết vấn đề. Ngao Thiên không tự giác xoa vết sẹo trong mắt mọi người là dữ tợn. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt chọc người yêu thương ngủ nhan. Trong lòng xẹt qua một chút khác thường, này rốt cuộc là một nữ tử như thế nào sẽ có người tỉnh cùng ngủ chênh lệch lớn như thế đâu. Cách chương.